Dụ quân hoan, chương 14, đêm rảnh rỗi. Góc truyện audio.com. Lưu thị cảm thấy nhi tử hình như đã thay đổi, từ 5 tháng trước vô duyên vô cớ ngã xuống ao, sau khi cứu lên, thì nhi tử thay đổi, trước kia tuy không phải tri kỷ nhưng mỗi ngày hai mẹ con vẫn sẽ nói vài câu, hiện tại thật tốt, nhi tử có ý định gì cũng không nói với bà thậm chí phát. Hiện, đôi lúc lơ đãng nhi tử nhìn mình giống như kẻ thù. Chẳng lẽ nhi tử ngã xuống ao là do người bày kế? Chẳng lẽ nó cho rằng mình sai? Người đẩy nó, vậy, sao nó lại có ý nghĩ như vậy chứ? Tìm nhi tử, nói chuyện, Lưu thị cứ ôm tâm tư này trằn trọc hơn nữa chuyện tặng lễ. Diêu gia, bà ngồi không yên, ngày hôm đó sai nha hoàn gọi Ngô Quân Duệ. Đến nói chuyện, Ngô Quân Duệ đồng ý, lại không đến, Lưu thị không có. Cách nào chỉ phải tự mình đến Thính Đào Các, Duệ Nhi, đã muốn, giao hảo với Diêu gia, sao con nhường cơ hội kết giao tốt như vậy cho. Đại ca, đối mắt với con rốt, Lưu thị không che giấu dã tâm của mình. Thẳng thắn nói, chắc hẳn mẫu thân chỉ nghe việc đại ca đưa lễ, mà chưa nghe việc Diêu đại nhân muốn gả Diêu nhị tiểu thư cho đại ca. Ngô Quân Duệ hạ bút viết tiền đề trong giấy, không quay đầu lại nói. Hà, Lưu thị ngẩn ngơ, thanh danh Diêu nhị tiểu thư ở bên ngoài Lưu thị cũng đã nghe, lại càng hoảng sợ thấp giọng hỏi. Vậy Ngô Quân Diệp chẳng, phải sẽ, con thoái thác thay đại ca rồi. Ngô Quân Duệ đổi bút lông cừu nhỏ, nhẹ nhàng quét màu đỏ lên trang giấy. Lưu thị nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải vì Ngô Quân Diệp mà là vì chính mình, Diêu nhị tiểu thư là muội muội hoàng phi, biêu hãn, đanh đá như cọp cái, thân phận và tính tình như thế nếu gả cho Ngô Quân Diệp quyền. Hành của bà trong cái nhà này liền mất, xem ra kế hoạch của nhi, tử còn tốt hơn mình, Lưu thị không dây dưa việc tặng lễ kết giao nữa. Chuyển sang mục đích chủ yếu lần này, Duệ nhi, nương muốn định ra hôn sự của con và Huyền Ngọc. Cha đang phiền não hôn sự đại ca, hơn nữa, con trai trưởng chưa định hôn. Sự, sao lại định thứ tử trước, nương muốn cha thêm phiền muộn sao? Ngô, Quân Duệ thản nhiên nói, không phải Lưu thị không biết đây không phải thời điểm tốt, có điều. Duệ nhi, chuyện con và Diệp Tố Huân là thế nào? Tay đang cầm bút dừng lại, ngòi bút đã hạ xuống một điểm đỏ giống như máu. Tươi, trong chốc lát Ngô Quân Duệ rất muốn nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Nhưng hắn biết rõ mẫu thân ngoan độc, im lặng hít một hơi, Ngô Quân Duệ xoay mặt nhìn Lưu thị, từng chữ nói. Nương, nếu muốn con lên làm chủ Ngô gia thì hãy yên lặng nhìn tất cả, không nên có hành động gì. Những trò vặt của nương trong những năm qua cha thấy. Rất rõ ràng, nếu không, 20 năm phu thê, người sẽ không chỉ có quyền lực nhỏ nhặt như bây giờ. Vị kia chết đi, chỉ là cha lấy cớ, hiểu. Không, Lưu thị lui lại mấy bước, một tay ôm ngực, có chút luống. Cuống nhìn nhi tử, lời Ngô Quân Duệ như thanh kiếm sắc đâm nát lớp giấy lừa mình dối người trong lòng bà. Ngô Quân Duệ nói không sai, 20 năm phu thê, bà trong Ngô gia thật ra chỉ là một nô tài có thể. Diện, chỉ cần một câu của Ngô Diệu Sùng là có thể hủy diệt hết thảy khổ. Tâm kinh doanh của bà, Lưu thị lảo đảo đi ra, môi Ngô Quân Duệ, khẽ nhếch tay cầm bút thay đổi động tác càng cầm chặt thêm, rắc một. Tiếng, bút lông vỡ thành hai đoạn, cán bút bị gãy đâm vào lòng bàn tay. Máu nhỏ giọt xen lẫn trong đống màu vẽ đỏ tươi đẹp và yêu mị. Tố Tố, huynh phải làm thế nào mới có thể làm muội không gặp vận mệnh kiếp trước? Ngô Quân Duệ thống khổ tự hỏi trong lòng. Góc truyện audio.com. Kiếp trước hắn thật xin lỗi Diệp Tố Huân, hắn đã thiết lập ván cờ diệt cả nhà Diệp gia, nhưng đó là việc trước khi hắn quen Diệp Tố Huân, cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Chuyện hắn không cách nào từ biện giải là hắn mang Diệp Tố Huân về Ngô gia tròn nửa năm đã lấy được thân thể Diệp Tố Huân, thời gian sau, Diệp Tố Huân khờ khạo ngây ngốc yêu hắn. Nhưng hắn vẫn không cho Diệp Tố Huân một danh phận, bọn họ quan hệ không rõ ở cùng nhau 5 năm, cho đến khi thần trí Diệp Tố Huân thanh tỉnh. Rồi cuối cùng tự tử, nàng vẫn không phải thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, tất cả đều vì mẹ ruột hắn nhất mực phản đối, lại không. Ngừng quang minh chính đại cũng như ngầm dội nước bẩn lên đầu Diệp Tố Huân, quãng thời gian họ ở cùng một chỗ, ngoài ngọt ngào như mật đường. Cũng có không ít đắng cay, nếu không phải kiếp trước xảy ra bi, kịch ngoại trừ đối phó đại ca, giải quyết cái gọi là hôn ước giữa Ngô Quân Diệp và Diệp Tố Huân thì cần làm chính là bóp chết ý nghĩ gả Lưu Huyền Ngọc cho hắn của Lưu Thị, phương pháp duy nhất là làm cho Lưu Huyền Ngọc xuất giá, Ngô Quân Diệp sống tỏng những ngày, run sợ khá lâu, rất sợ Diêu nhị tiểu thư không buông tha hắn, quả đúng là vậy, hai ngày sau thiệp mời của Diêu nhị tiểu thư liền tới. Làm đầy, đủ phương diện mặt mũi, mời tất cả người trẻ tuổi trong Ngô phủ. Cha con không muốn đi, Nhớ tới cái việc kia có khi phải lấy cọp cái, Ngô Quân Diệp nghiêm mặt bác bỏ. Ngô Diệu Sùng có chút bất đắc dĩ lại có chút tự hào, bộ dáng con cả ngọc. Thụ Lâm Phong, tính tình ôn hòa, cử chỉ nhanh nhẹn, con cháu thế gia. Trong thành Giang Ninh đều không bì kịp nhi tử, hai nhà chính, cước kết giao, đâu thể không tới, Ngô Diệu Sùng nhìn thiệp mời, trấn an. Nhi tử, mang theo Huân Nhi, nhớ phải thân mật với nó, lấy Huân Nhi làm. Lá chắn, cha, hay là người đi cầu cưới Diêu Nhị tiểu thư thay. Quân Duệ, Ngô Quân Diệp nghiêm mặt nói, ghen đỏ mắt với Ngô Quân Duệ. Mình chỉ có một đóa hoa đào tơi tả, Ngô Quân Duệ lại có một mỹ nhân lưu. Uyển Ngọc kề cận, nói bậy, Ngô Diệu Sùng khẽ quát nhìn cửa thư, phòng, nhỏ giọng nói. Đệ đệ của con có dũng có mưu, nếu lấy nữ nhi Diêu Nghiệp chủ vị và tước vị Ngô gia con đừng nghĩ tới nữa. Cha, hốc mắt Ngô Quân Diệp đỏ lên, thả lỏng tinh thần, phụ thân rõ ràng ám chỉ thích hắn đấy. Nghe lời cha à mà nghe nói mấy ngày nay con không để ý tới Huân Nhi, theo ý phụ thân, nếu Huân Nhi không ngốc thì cũng không tệ, đại phụ cũng không nói ngốc cả đời, không chừng một ngày nào đó không xa khỏe lại con. Cũng đừng vắn vẻ người ta, Ngô Diệu Sùng vỗ bả vai Nhi Tử khuyên nhủ, Ngô Quân Diệp muốn nói Diệp Tố Huân và Ngô Quân Duệ đã có thân thiết ra. Thịt cuối cùng lại sợ kéo ra việc mình mướn người giả mạo bọn cướp, môi nhúc nhích rồi mím lại. Diệp Tố Huân ngày ngày giả ngu ngốc, lúc nào mặt cũng như tê liệt, hai mắt ngơ ngác cũng khá mệt. Lục La bước vào, nói, Ngô lão gia cho người đưa thiệp mời tới, đặc biệt nhấn mạnh mời tiểu thư tới dự. Chuyện hai nhà Diêu, Ngô Nghị thân không thành, Diệp Tố Huân có nghe qua có. Chút tức giận, nghĩ thầm, đây là có ý gì? Muốn nhìn hôn thê đần độn của Ngô Quân Diệp, coi mình là con khỉ diễn xiếc. Diệp Tố Huân không muốn giả ngốc ở một nơi lạ lẫm, và lại lần này khai yến chỉ là cái cớ để Diêu Nhị tiểu thư gặp Ngô Quân Duệ. Hai ngày trước còn giận hắn, đóng chặt lại cài then tất cả cửa sổ, đêm nay cửa sổ đều mở toang. Góc truyện audio.com, mặt trăng tròn tròn nằm giữa trời, ánh sáng yếu ớt chẳng đủ lấn áp đen tối, Ngô Quân Duệ lại chưa tới, Diệp Tố Huân rầu rĩ cởi ngoại bào. Chằn chọc hồi lâu, đang mơ mơ màng màng ngủ thì giường lớn lún xuống, đôi. Tay cứng cáp duỗi ra, thân thể lọt vào cái ôm lành lạnh. Diệp Tố Huân thức đến nửa đêm đợi người, lúc này người đến, trong lòng có chút vui mừng ngoài ý muốn, không đầy Ngô Quân Duệ giống ngày thường, đôi tay mềm mại yếu ớt vô lực vòng qua eo Ngô Quân Duệ, dán vào ngực hắn thấp giọng nói, sao tới chậm vậy, huynh tới sớm, lúc ấy dưới lầu có hai nha hoàn, không biết tại sao nói chuyện mãi không ngủ, ta sợ bị các nàng phát hiện. Tới sớm, chẳng lẽ đứng mãi ở ngoài? Diệp Tố Huân có chút buồn phiền, lòng rối như tơ vò, chỉ là nắm tay thật chặt, trong lòng bàn tay là bắp thịt, rắn chắc cách quần áo vẫn có thể cảm nhận ấm áp không thua kém lửa đốt, chóp mũi gần kề nhau như có như không mùi hương quen thuộc làm người. Tự nhiên sinh ra vài phần say mê quyến luyến, ngày mai không muốn đi Diêu phủ hả? Ngô Quân Duệ thấp giọng hỏi, ôm sát Diệp Tố Huân ấn nàng vào trong ngực, vừa nói vừa đưa tay xoa thái dương cho Diệp Tố Huân. Ừm, không muốn đi, mau nghĩ biện pháp thoái thác cho muội đi. Diệp Tố Huân, cọ sát lồng ngực Ngô Quân Duệ, làm nũng nói. Cả ngày giả ngốc quá nhàm chán, ngày mai bắt buộc phải đi đấy. Ngô Quân Duệ cúi đầu hôn, chán Diệp Tố Huân, nói. Diêu Nhị tiểu thư mời khách chủ yếu là muốn gặp muội mà. Không thích mọi người nhìn muội giống như con khỉ. Diệp Tố Huân thở hồng hộc nói. Sao huynh có thể cam lòng để mọi người coi muội là khỉ mà nhìn chứ? Ngô Quân Duệ áp vào tai Diệp Tố Huân, cười nhẹ nói. Chỉ lộ mặt sau đó muội già không khỏe, không tham gia yến tiệc, Diêu Nhị tiểu thư sẽ sai người đưa muội đến viện dành cho khách nghỉ ngơi, lúc đó huynh sẽ lén lút đưa muội ra ngoài chơi. Có thể được sao? Có thể đi ra ngoài chơi, đương nhiên là Diệp Tố Huân đồng ý. Có thể, vẻ ngoài đại ca có phong cách, nữ nhân không thích huynh ấy khó tìm. Ngày mai nàng Diêu Nhị tiểu thư chắc chắn mê muội đại ca, khi đó muội muội Diệp Tố Vân nhất định sẽ cố gắng cản trở họ, ai cũng bận lo cho mục đích của mình. Biểu muội kia của huynh, Diệp Tố Huân ê ẩm nói, nàng ta, chấm, Ngô Quân Duệ lạnh lùng cười, tay làm động tác cắt cổ, nói. Khi, Diêu Nhị tiểu thư sai người đưa nàng đi nghỉ, chắc chắn nàng ta sẽ lấy lý do đi theo để chăm sóc, đến lúc đó thưởng nàng ta một gậy, làm nàng bất tỉnh đến tối. Vậy còn huynh, thoát thân thế nào, cũng giả, không khỏe. Diệp Tố Huân thấy hắn không có một ý tình cảm với Lưu Huyền Ngọc, tâm tình vô cùng tốt, trêu ghẹo hỏi. Huynh đã tính cả rồi. Ngô Quân Duệ cười to, giải quyết nỗi băn khoăn xong, nghĩ đến mai còn có thể du ngoạn nội thành. Diệp Tố Huân thật cao hứng, dùng khuỷu tay huých Ngô Quân Duệ, nhỏ giọng nói. Muội muốn ngủ, huynh trở về đi, không tí lại ngủ quên. Muội ngủ đi, huynh không ngủ, ôm thêm ít nữa, đợi muội ngủ rồi đi sau. Ngô Quân Duệ son sắt thề. Trong lòng hắn, Diệp Tố Huân mở mắt ra, nhàn nhạt liếc một cái. Huynh ở đây ta không ngủ được. Ồ, Ngô Quân Duệ bày vẻ mặt ủy khuất tỏ vẻ không hiểu. Của ngươi nhô lên, Diệp Tố Huân không để hắn tiếp tục giả vô tội một. Tay cầm chặt đồ vật không an phận kia, hỏi. Thế này ai mà ngủ được? Nó cứng kệ nó, muội cứ ngủ đi. Ngô Quân Duệ không biết xấu hổ biện bạch. Tố Tố, muội yên tâm, muội không đồng ý, nó sẽ không làm ẩu. Khách chương.